Hợp đồng hôn nhân vợ ơi anh yêu em. Chương 6, 6, chuẩn bị trước hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Hàn Gia và Triệu Gia tất bật chuẩn bị cho lễ cưới. Hàn Dương Phong đã mời tất cả bạn bè của mình đến. Anh cũng chỉ có vài người bạn thân thiết mà thôi. Hàn Kiều Du con anh vì bận học nên không thể về. Cô bận học nên anh cũng không trách. Hàn Kiều Du cũng chính là Vương Khánh Linh. Còn có cả sự xuất hiện của Hàn Phương Ly. Hàn Dương Phong đưa Triệu Thanh Tuyết đến một tiệm áo cưới sang trọng ở Bắc Kinh. Anh gây được tiếng vang lớn, nổi tiếng khắp Trung Quốc. Đi đến đâu cũng được tiếp đón nồng hậu. Từ khi Triệu Thanh Tuyết được xác định là con dâu Hàn gia, ai ai cũng kính nể và ngưỡng mộ cô hơn. Triệu Thanh Tuyết thay vô số chiếc váy cô ưng ý nhưng chỉ chọn một. Chọn được chiếc váy mà mất tới nửa ngày. Hàn Dương Phong có vest sẵn rồi nên anh không cần phải mua. Triệu Thanh Tuyết chọn một chiếc váy trễ vai tung xòe công chúa. Xung quanh đính kết kim cương đá quý. Lấp lánh sáng chói. Rất đẹp. Giá của chiếc váy này không hề ít. Rất đắt đỏ. Cô cũng chọn cho mình bộ hỷ phục màu đỏ nhưng anh không đồng ý. Anh luôn chọn những thứ đẹp nhất và đắt nhất. Nhân viên giúp Triệu Thanh Tuyết mặc váy cưới và sau đó là hỷ phục. Rèm vừa kéo ra. Hàn Dương Phong đã ngây người trước cô. Quá đẹp. Hàn Dương Phong nghĩ trong lòng. Mãi đến khi nhân viên nói lớn thì anh mới trở lại bình thường. Hàn Tổng, anh có sao không ạ? À, không sao. Lấy cái đó. Thanh toán đi. Hàn Dương Phong đưa chiếc thẻ cho nhân viên. Cầm chiếc thẻ trong tay cô không khỏi ngưỡng mộ. Triệu Thanh Tuyết trong lòng không hề vui. Gả cho người mình không yêu thì làm sao vui nổi. Kết hôn là chuyện đại sự cả đời của người con gái. Mặc trên mình chiếc váy cưới. Nắm tay người mình yêu đi vào lễ đường nhưng còn cô thì lại khác. Cô cố gắng gượng cười. Anh nhìn rõ được điều đó. Mới chỉ là thời gian đầu. Sau này thì sẽ khác. Nhân viên kéo rèm lại giúp Triệu Thanh Tuyết cởi bỏ váy cưới. Cô thay đồ rồi bước ra ngoài. Chiều ngày 15 mang đến Triệu gia. Dạ vâng. Hàn Dương Phong đưa Triệu Thanh Tuyết rời khỏi tiệm áo cưới. Anh đưa cô đi mua nhẫn cưới. Bên trong sang trọng, toàn những người quyền quý có mặt ở đây. Hàn Dương Phong nắm tay cô bước vào. Nhân viên ngay lập tức cúi đầu chào cung kính. Hàn Tổng, Hàn Thiếu Phu Nhân, Hàn Dương Phong không chào lại. Cứ thế đi thẳng, Triệu Thanh Tuyết lịch sự chào lại họ. Người ta chào anh mà anh không gật đầu với người ta một tiếng. Không cần, anh di chuyển mãi mới thấy thương hiệu nhẫn cưới Doctor. Vô cùng nổi tiếng và có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Nhẫn Derry Ring tượng trưng cho tình yêu duy nhất và mỗi người đàn ông tại Trung Quốc chỉ được mua nhẫn cưới Doctor một lần trong đời. Nhẫn Derry Ring Forever. Forever trong tiếng Anh có nghĩa là mãi mãi. Nhẫn cưới Doctor Forever mang thông điệp. Anh sẽ ở bên em mãi mãi. Giữa cuộc đời xô bồ tấp nập. Trước những khó khăn và thử thách. Thứ anh cần chỉ là được nắm lấy đôi bàn tay em. Nhẫn cưới Doctor Forever được thiết kế bao gồm một viên kim cương lớn ở chính giữa và các viên nhỏ ở xung quanh. Điều đó có ý nghĩa giữa hàng vạn người trên thế giới. Anh chỉ nhìn thấy em thôi. Nhẫn này hiện đang được bán với giá 870 đô la Mỹ. Hàn Dương Phong đã suy nghĩ từ lâu. Chiếc nhẫn này chỉ có thể mua một lần và chỉ dành tặng cho một người. Cô là người anh yêu. Dù hiện tại hay sau này cũng sẽ như vậy. Anh bị điên rồi sao? Anh mà mua nó thì sau này không thể mua lần nữa đâu. Triệu Thanh Tuyết nói nhỏ. Ai nói là anh sẽ mua lần hai? Chỉ mua duy nhất một lần và dành cho em. Hàn Dương Phong đáp lại. Anh bảo nhân viên lấy nó cho anh. Quả nhiên rất đẹp. Hàn Dương Phong đeo vào tay cô sau đó anh đeo vào tay mình. Rất vừa vặn. Anh đưa nó cho nhân viên. Hàn Dương Phong phải làm thủ tục thì mới có thể mua nó được. Nhẫn cưới đại diện cho tình yêu. Nhẫn cưới Doctor đại diện cho cả tình yêu và sự chung thủy. Hàn Dương Phong phải dùng căn cước công dân để xác minh thân phận và lưu giữ thông tin. Xong xuôi, anh thanh toán rồi cầm lấy nó. Anh đưa cô ra khỏi cửa hàng nhẫn. Mua cái bình thường được rồi. Anh mua thương hiệu này làm gì cho tốn kém. Em nói nhiều quá rồi đấy. Về nhà thôi. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Triệu Thanh Tuyết gật đầu. Dù cô có nói thêm thì cũng chẳng có tác dụng. Cách Trương.